Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, cổ gia kiếp nạn. 5. Tất cả cổ gia đệ tử đều biết, cổ gia hôm nay muốn xong, bởi vì Lý Tỉnh Vũ là võ vương, mà kia 6 cái trong hắc y nhân có 3 cái càng là không kém chút nào cái sau. Như thế đội hình, đừng nói cổ gia, liền xem như toàn bộ bàn thạch thành võ giả cộng lại, cũng căn bản khó mà chống lại. Những cái kia đã sớm bị đánh nhau kinh động cổ gia tuổi trẻ dòng chính có người bắt đầu hai chân run lên, mà đã từng khi dễ qua cổ mộc, cổ cường cùng cổ uy, càng là lặng lẽ từ trong đám người chạy ra ngoài. Bọn hắn không muốn chết, cho nên bọn hắn muốn ngay lập tức đào mệnh. Bất quá khi bọn hắn vừa mới đi 2 bước, liền bị Lý Tỉnh Vũ kia bao trùm tại cổ gia trong đại viện ý niệm phát hiện ra. Thế là khóe miệng một vòng nụ cười quỷ quyệt, sau đó thân hình biến mất. Cổ Khinh Dương cho là hắn muốn xuất thủ giết cổ gia người, liền muốn tiến đến ngăn cản, nhưng đột nhiên liền bị kia 7 cái hắc y nhân vây lại. Phù phù, phù phù. Mà liền tại Cổ Khinh Dương bị 7 người vây quanh thời khắc, Lý Tỉnh Vũ xuất hiện lần nữa tại vừa rồi vị trí. Sau đó liền thấy Cổ Cường cùng Cổ Uy 2 người nằm trên mặt đất lăn lộn. Lý Tỉnh Vũ nhìn một chút Cổ Khinh Dương, sau đó duỗi ra chân đạp dẫm kia 2 cái trên mặt đất ôm đầu lăn lộn cổ ra dòng chính, nói: các ngươi hiện tại cho lão phu quỳ xuống, dập đầu 3 cái, ta có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi. Cổ Cường cùng Cổ Uy bị Lý Tỉnh Vũ bắt tới, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn cho là mình muốn chết rồi, cho nên mới càng không ngừng trên mặt đất giãy giụa, liền kém giả chết. Bất quá đột nhiên nghe được Lý Tỉnh Vũ nói, hai người đình chỉ nhấp nhô, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, vẻ mừng rỡ. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, cái này muốn dập đầu quỳ xuống, các ngươi dám? Cổ Khinh Dương nhìn thấy hai cái dòng chính như thế, đột nhiên tức giận hú dài nói, mà theo hắn một tiếng này hú dài, Cổ Cường cùng Cổ Uy dừng quỳ xuống đến động tác, sau đó trong nội tâm bắt đầu rằng co, dù sao cái trước là bọn hắn lão tổ, nếu như chính mình như thế quỳ đi xuống, bị oanh ra cổ ra vậy vẫn là nhẹ nhất kết quả. Nhìn thấy hai người chần chờ, Lý Tỉnh Vũ âm trầm nói ra: các ngươi chỉ cần quỳ xuống đến đập cái đầu, ta liền sẽ thả ngươi, mà lại cổ ra vào hôm nay cũng theo đó diệt vong. Đến thời điểm các ngươi cao chạy xa bay, sự tình trước kia liền không có người sẽ biết. Ở vào dãy ruộng bên trong hai người nghe được Lý Tỉnh Vũ nói như vậy, lập tức trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Không tệ, chảy ra, cổ gia là phải bị diệt. Đại trưởng lão cũng nhất định phải chết ở đây. Mà nếu như chính mình có thể đại nạn không chết, cũng coi là cổ gia giữ lại một điểm huyết mạch. Đây là một kiện bảo tồn hương hỏa chuyện lớn. Hai người nghĩ như thế, lập tức liền không có do dự. Sau đó ngay tại cổ gia từ trên xuống dưới, trên dưới 100 nhân khẩu nhìn chăm chú chung, cúi xuống cặp kia không chỉ đại biểu chính bọn hắn, còn đại biểu cổ gia đầu gối. Cổ Khinh Dương nhìn thấy chính mình bất tranh khí tử tôn vậy mà vì cầu thà, thế mà quỳ xuống, cuối cùng đành phải nhắm mắt lại. Các ngươi hai cái, không xứng, là ta cổ gia nam nhi, nằm ở tường bảo hộ bên cạnh. Sớm đã mình đầy thương tích Cổ Sơn nhìn thấy Cổ Cường hai người quỳ gối Lý Tỉnh Vũ trước mặt, phẫn nộ gào thét. Cổ Cường cùng Cổ Uy không để ý tới Cổ Sơn gầm thét, bởi vì tại bọn hắn cho rằng chúng ta là không xứng làm cổ gia nam nhi. Ngươi là cổ gia nam nhi, cho nên ngươi liền rơi vào như vậy kết cục bi thảm. Hiển nhiên hai người này quỳ xuống đến về sau, cũng không có vì vậy sinh ra mảy may tội ác cảm giác. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm cùng vinh quang đều là hư, mà cái khác phàm là có máu tanh người nhà họ Cổ, đều là hai con người phun lửa nhìn chằm chằm hai người kia. Hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem bọn hắn xé nát. Liền ngay cả hán tử kia khi nhìn đến hai người quỳ xuống đến, không để ý tê tâm liệt phế thống khổ, chỗ thủng mắng, hai cái nạo trùng, cổ thương khung càng là một ngụm lão huyết phun tới. Chợt trong lòng bi ai nói, ta trưởng quản cổ gia mấy chục năm, lại sẽ có loại này bất hiếu tử tôn, tung chăm chết cũng không mặt mũi đối liệt tổ liệt tông a. Cổ Cường cùng cổ Uy là cổ Thương Kiệt cháu trai, hôm nay cổ Thương Kiệt cũng không có tại cổ gia, bởi vì hắn sớm tại vài ngày trước liền tiến vào Táng Long Sơn đi thu thập luyện chế đan dược vật liệu, dù sao mỗi tháng đều muốn vì Vạn Bảo Đan Dược Phường cung cấp đan dược. Vì tiết kiệm chi phí, liền tự thân lên sơn hái thuốc. Cổ Thương Kiệt người này mặc dù đối cổ mộc gây khó khăn đủ đường, làm người âm hiểm, nhưng hắn dù sao cũng là cổ gia trưởng lão, cũng chảy xuôi cổ gia huyết. Nếu như ở đây, nhìn thấy cháu mình vậy mà quỳ xuống, sợ rằng sẽ tại chỗ khí tuyệt. Ha ha, nhìn thấy hai người quỳ xuống đến, cùng cổ gia tất cả mọi người kia phẫn nộ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, Lý Tỉnh Vũ thật sự là thoải mái bảo, rất tốt, các ngươi hai cái biểu hiện rất tốt. Lý Tỉnh Vũ hài lòng nói, bất quá trong lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, liền gặp hai cỗ linh lực từ hư không hiển hiện, trực tiếp xuyên thấu Cổ Cường cùng Cổ Uy lồng ngực. Cổ Cường cùng Cổ Uy hai con ngươi chợt trợn, đến chết cũng không nghĩ đến, mình đã quỳ xuống đến, hắn vậy mà lật lọng. Cổ Khinh Dương, ta giúp ngươi thanh lý cổ gia hai cái bại loại, ngươi không có ý kiến a? Đem Cổ Cường hai người giết chết về sau, Lý Tỉnh Vũ cười hỏi, hắn hôm nay đến diệt môn, hai người này dù là quỳ xuống đến hô ra ra cũng là hẳn phải chết. Cổ Khinh Dương không nói, hắn đối hai cái dòng chính chết cũng không có cảm giác mảy may đau lòng, mà cổ gia cái khác dòng chính cũng là loại cảm giác này. Hắn thấy loại này không có cốt khí đồ vật nên trước kia sớm chết rồi, còn có thể tiết kiệm cổ gia một số khẩu phần lương thực. Các ngươi có thể động thủ. Lý Tỉnh Vũ thoải mái đủ về sau, liền phát hiện ở đây thời gian không còn sớm, là nên là cổ gia những người này lên đường. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Thượng Quan Hoàng cũng không có động thủ, mà là nhàn nhạt nói ra, ta chỉ phụ trách giúp ngươi giết cái này võ vương, mà hắn hiện tại đã sớm bị ta kích thương, cho dù thiêu đốt linh hồn đó cũng là chết, cho nên cái này chuyện kế tiếp chúng ta không tiện tham dự. Lý Tỉnh Vũ sắc mặt biến hóa, bất quá nhìn thấy kia từ đầu đến cuối đang thiêu đốt linh hồn Cổ Khinh Dương đã hiện ra suy yếu chi thế, chợt mặt mày hớn hở nói, cũng tốt, các ngươi giúp ta nhìn xem hắn, chính ta tự tay đến. Dứt lời liền hướng về cổ sơn mà đi, bởi vì gia hỏa này rất có gan, mà có loại người nhất định phải hào hào tra tấn mới đã nghiền. Tiểu tử, hôm nay lão phu liền thành toàn ngươi cứng rắn cốt khí. Lý Tỉnh Vũ đi vào cổ sơn chân xuống, âm trầm cười nói, chợt nhô ra tay, trực tiếp chộp vào hắn kia hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải xương tỳ bà bên trên. Răng rác, cổ gia tất cả mọi người rõ ràng nghe được một tiếng vang giòn. Mà thanh âm này đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Cổ sơn phục trên đất, trên mặt sớm đã vặn vẹo đến cực hạn, sau đó liền nhìn hắn tán loạn hạ tấm kia giữ tợn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Vũ, nói, ngoặc kép, lão tử, nếu là kêu đi ra một tiếng, lão tử liền không xứng họ cổ. Rất tốt, Lý Tỉnh Vũ nhìn hắn hai tay toàn bộ phế lại còn có thể nói ra lời nói, lập tức khen, mà cổ sơn thì toét miệng, cười thảm nói, tới đi, cháu trai, có thủ đoạn gì, đối ra ra thi triển đi. Lý Tỉnh Vũ nghe hắn nói như vậy, lập tức giận, chợt giơ chân lên, hướng về đùi phải của hắn chỗ đầu gối đạp qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.